Tiền thần vừa nói vừa quan sát biểu tình Tô Minh. Đối với người tạm thời không nhìn thấu, gã lo lắng nhất là đối phương đòi vị trí phát phóng linh thạch. Cho nên gã mới nói ra, để xem đối phương có biết điều không. Mắt Ti Hí chớp lóe, nụ cười trên mặt gã không thay đổi. T, R, U, I dài, E, N, F, U, L, L, V, N, đây là loại bắt nạt kẻ yếu, làm việc tinh danh nhưng trở mặt liền không nề tình. Tô Minh nhìn tiền thần, lấy kinh nghiệm của hắn, vừa tiếp xúc liền đoán ra tính cách người này 7-8 phần. Trần sư đệ, gần đây có mấy cô nàng bị mang lên núi, chuẩn bị tìm tiên duyên, nghe nói có một người. Khụ khụ, đặc biệt không sai. Ngươi hiểu mà hả, không bằng, ta mang ngươi đi xem. Cách chương.